Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509. Dung Nham Cự Long Sa La. Tốt, lão Long, chạy đi đâu? Tần Phong ở mê muội qua đi. Lập tức thôi động thiểm điện chiến ngoa. Tốc độ bạo tăng 40 lần. Hóa thành một đạo thiểm điện truy hướng về phía trốn chạy Sa La. Chỉ thấy ở bầu trời xanh biếc dưới, một đạo hồng sắc thiểm điện, ba đạo tia chớp màu vàng, đang không ngừng đuổi theo. Rốt cục, làm bay ra ở bên bờ hồ Nguyệt Nha phạm vi thời điểm. Bỗng nhiên nêu lên, không gian bình chướng đã tiêu thất. Tần Phong không giải thích, lập tức một cái đa trọng tốc biến x3. Thân ảnh của hắn vượt qua 30.000 thước khoảng cách. Đi tới Dung Nham Cự Long Sa La trước mặt. Mạo hiểm già, nghĩ đến ngươi lại có nhanh như vậy chạy đi kỹ năng. Thậm chí ngay cả bản long đều không phải là đối thủ của ngươi. Chứng kiến Tần Phong đột nhiên xuất hiện, mệt mỏi chạy trối chết Dung Nham Cự Long Sa La thần sắc rất là kinh ngạc. Hắn chính là đầu thành niên cự long, đang đuổi đường phương diện tốc độ, dĩ nhiên so ra kém một gã chính là ly 45 cấp mạo hiểm già. Quả thực bất khả tư nghị, bất quá chợt, Sa La vừa cười một tiếng, mạo hiểm già, đừng tưởng rằng, ngươi chạy đi tương đối nhanh, có thể tìm được dưới thần minh. Phải biết rằng, thần linh thủ đoạn, là ngươi sở không thể nào hiểu được. Nói, Sa La ai to lớn long chảo trên không trung xé một cái. Tươi sống vỡ ra một cái cự đại hỏa diễm không gian môn. Không gian môn một bên kia, là một chỗ thần bí không gian dưới đất. Mạo hiểm già, chỉ cần bản long bước vào này đạo không gian môn. Như vậy, sẽ lập tức truyền tống đến 453 vạn dặm bên ngoài. Cho nên, cáo từ, Sa La lạnh rên một tiếng, phe phẩy to lớn màu lửa đỏ cánh, liền muốn hướng trong không gian môn chui. Mà lúc này, ở một bên trong không gian, đột nhiên lại bị vỡ một đạo 10.000 thước cao không gian môn. Một đầu cả người hắc sắc miếng vảy bao gồm cự long, rực triển 1.000 mét dài hơn, từ trong cánh cửa không gian chậm rãi bay ra, chính là Nam Bộ Chiến Trường Địa Ngục Tổng Chỉ Huy, Mạt Nhật Cự Long Lucifer. Lucifer, nhanh, mau giúp ta tru diệt cái này danh mạo hiểm già. Người này lại hèn hạ vô sỉ ăn trộm bản long bảo tàng, còn ăn cắp bản long thuộc tính. Chứng kiến Lucifer đến đây, Dung Nham Cự Long Sa La chợt thần sắc mừng như điên. Tuy là hắn cùng Lucifer luôn luôn bất hòa, nhưng không phải không thừa nhận, tại địa ngục đại quân bốn vị trong cự long, Lucifer thực lực gần với Thâm Uyên Cự Long Sa La, đứng hàng tên thứ hai, muốn mạnh hơn xa chính mình. Thậm chí, Lucifer rất có cơ hội trùng kích thần vị. Sa La đại nhân, để tại hạ tới giúp ngươi a. Lucifer cười nhạt, sau đó cả người liền vào bắn ra nồng nặc hắc vụ. Hắc linh đem không gian bốn phía toàn bộ bao vây, che lại phía ngoài ánh mắt. Cái này hắc vụ là... Sa La đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Hắn dĩ nhiên phát hiện, chính mình trốn chạy cái kia phiến không gian môn, lại bị khói đen dần dần phong tỏa. Hắn hiện tại, đã mất đi trốn chạy cơ hội. Ha ha, Sa La đại nhân, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa. Ngươi đã không đường có thể trốn. Ngoan ngoãn, chết ở chủ nhân dưới kiếm a. Lucifer gầy ha ha một tiếng. Hắn một mực quan tâm trận chiến đấu này. Này đây chứng kiến Sa La muốn chạy trốn, trước tiên liền chạy tới. Ngươi, chủ nhân, Dung Nham Cự Long Sa La bỗng nhiên giống như mất hồn giống nhau. Nhìn một chút Lucifer, lại nhìn một chút Tần Phong, bỗng nhiên nghĩ tới một cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Khái khái, Sa La, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được. Lucifer cũng không phải lần thứ 6 ngày trong chiến tranh tử vong đầu kia thần long. mà là bản thành chủ một cái người theo đuổi linh hồn dung hợp đầu kia thần long thi thể. Cho nên, đi chết đi, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một ngoạn vị tiếu ý. Sau đó, trong tay màu vàng ná xia thánh kiếm giơ lên thật cao, rực rỡ vô cùng kiếm quang chút xuống mà ra. Vị, phẩm, hôm qua, còn sót lại 5 ức lượng máu xa la. Căn bản không phải lúc này Tần Phong đối thủ, cuối cùng một tia lượng máu cũng đang không ngừng giảm thiểu. Ai, rốt cục theo một đạo máu đỏ tươi tuyến bay ra, xa la to hớn long đầu bị một kiếm chém rụng, dung nham cự long xa la. Tốt, ghê tởm a, mạo hiểm già, bản long đến chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn ngươi nữa, Lucifer, ngươi dĩ nhiên muốn đánh nhau vào hỗn loạn long tộc nội bộ. Ta sẽ ở vạn long mộ bên trong, đem việc này báo cho biết còn lại ma long đại nhân. Gian kế của ngươi, nhất định sẽ không được như ý. Ở Sa La sau khi chết, thi thể của hắn bên trên toát ra một cái bán trong suốt linh hồn. Ân, long tử vong sau đó, linh hồn sẽ không tử vong, mà là biết trở về vạn long mộ bên trong an nghỉ. Nói nhảm nhiều quá, Lucifer nhếch miệng lên một cười nhạt, chợt to lớn long chảo nâng lên, một cái màu đỏ thắm ngũ mang tinh đồ án kiện vào bắn mà ra. Ngày tận thế tới, hiệu quả 1, hiệu quả 2, hiệu quả 3, khiến cho mục tiêu thần hồn tan biến, linh hồn tử vong, không thể sống lại. A, cái này, đây là kỹ năng gì? Ghê tởm a, Slagda đại nhân cứu ta. Lần này, Sala linh hồn rốt cục đã hiểu. Một ngày linh hồn tử vong, vậy hắn đem không có sống lại khả năng, mà là triệt để tử vong. Mà một lát sau, đầu này bao vây ở mạt nhật chi hỏa trong long hồn, cũng rốt cục không dãy dụa nữa, hóa thành một đoàn hắc vụ. Tê, như vậy cũng không sợ Sala sẽ bí mật tiết lộ ra ngoài. Tần Phong hít sâu một hơi, một trận chiến này là Tần Phong lần đầu tiên y dựa vào lực lượng của chính mình đánh chết một đầu thành niên cự long. Mặc dù mình cuối cùng thắng, nhưng là bại lộ một vài vấn đề. Đó chính là, nếu như đối phương muốn chạy, liền tương đối đau đầu. Dù sao những thứ này cường đại á thần, cũng không phải là dã ngoại boss, phó bà boss giống nhau, ngây ngốc đợi tại chỗ, cùng người chơi cùng chết. Trong lúc suy tư, Tần Phong lại nhìn phía Lucifer. Lucifer, lần này bất đắc dĩ mới để cho ngươi xuất thủ. Thân phận của ngươi cũng sẽ không bại lộ a. Ân, Lucifer là mình xếp vào ở hỗn loạn long tộc bên trong là tối trọng yếu một viên quân cờ. Tuyệt đối không thể ra sai lầm. Chủ nhân yên tâm, Lucifer gật đầu, chiến trường vô cùng hỗn loạn. Còn lại cự long đều ở đây mệt mỏi nghênh chiến. Hơn nữa địa ngục thần long nhóm cũng không có quan tâm nơi đây. Được rồi, Tần Phong lúc này mới yên tâm. Sau đó, bắt đầu kiểm kê bắt đầu Sa La bảo đầy đất sáng trông suốt chiến lợi phẩm. Đầu này cự long nhưng là đại bảo nữa nha. Griffin tòa thành, điểm phục sinh, mới vừa từ nơi đây sống lại hơn 30 vạn các người chơi. Một bên chửi bới, vừa nhìn tiền tuyến phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng cực kỳ quan tâm một trận chiến này kết cục. Khi thấy dung nham cự long Sa La chạy trốn lúc, mọi người thở ra một hơi dài. Chí ít, bạo quân không có đem đầu này cự long giết chết. Bằng không, thiên biết hắn biết tuôn ra thứ tốt gì. Nhưng mà lúc này, một đạo kim sắc hoành phi xoát ra. Hô! Chiến trường thông cáo, đến từ Hoa Hạ khu, Giang Nam dùng người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân, với Tây Bộ chiến trường thành công đánh chết dung nham cự long Sa La. Trở thành quốc chiến ở giữa, cái thứ nhất đánh chết á thần người chơi, thu được thưởng cho, tích phân 10 ước, long lệ bảo thạch 3, tích phân bội số cộng 10. Hô, chiến trường thông cáo. Chịu người chơi bạo quân chu diệt á thần anh dũng sự tích sở cổ vũ. Hết thầy quang minh đơn vị sĩ khí cộng 3. công kích cộng 30%, phòng ngự cộng 30, hô. Chiến trường thông cáo, địa ngục trận doanh Tây Bộ chiến trường chủ soái trận vong. Tây Bộ địa ngục đại quân rơi vào tan tác trạng thái. Sĩ khí 5, công kích 50%, phòng ngự 50, hô. Chiến trường thông cáo, hết thảy người chơi có thể đi trước Tây Bộ chiến trường. Tiêu diệt chạy tán loạn đại quân ác ma. Thời hạn một thiên, ngoặc kép chấm than. Hô, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, toàn bộ điểm phục sinh sôi trào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.